Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, thả con tép, bắt con tôm, tiện tay một lần nữa đem tatami chỉnh lý tốt, luyện thành tấm ván gỗ, sau đó đem đỉnh đầu tầng đất đều lấp bên trên đằng sau. Fenyuki mới lần nữa tiến vào chính mình phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm nguyên bản cơ thể sống vật thí nghiệm tại hắn tiến về phong quốc đánh trận thời điểm liền bị tiêu hủy. Không phải vậy thời gian dài như vậy đi qua, cơ bản cũng đều chết hết. Bất quá hắn xuống cũng không phải là vì vật thí nghiệm, mà là vì nhẫn pháp nắm chuột chi thuật. Fenyuki làm bộ kết cái Saki 8 ấn, sau đó phát động luyện kim thuật liên thông chính mình lúc đi bầy cạm bẫy. Sau đó, hắn phát hiện một đoạn nhánh. Đúng vậy, đoạn nhánh, mà không phải gãy chi. Kia là một cây xem ra có chút quá phận tái nhợt nhánh cây. Không có quá nhiều nếp uốn, cũng không có quá nhiều phân nhánh. Nhìn qua giống như là bị nhổ vỏ cây mới mẻ nhánh cây đồng dạng. Nhìn xem căn này nhánh cây, Fenyuki tiện tay ném ở trên mặt đất. Sau đó nhếch miệng nói. Hiện tại liền thế thân thuật đều như thế tỉnh sao? Cũng không biết là đâu tên hỗn đản thế mà sờ đến đây. Nói xong, liền hùng hổ hổ đi đến kính hiển vi bên cạnh. Nhìn như tùy ý từ nhẫn cụ trong túi xuất ra một cái phong ấn quyển trục đến. Ở trong đó, lắp lấy phong quốc trên chiến trường thu tập được địch nhân tế bào hàng mẫu. Bất quá Fenyuki xem ra tựa hồ đối với phòng thí nghiệm kém chút bị xâm lấn rất không hài lòng. Tùy ý nhìn mấy lần, liền tựa hồ cảm thấy không có gì hào hứng. Rất tùy ý đem kính hiển vi cùng làm tốt tế bào bôi mảnh ném lên bàn. Liền phong ấn quyển trục đều không thu hồi đến liền xoay người rời khỏi. Nương theo lấy phòng thí nghiệm lối vào lần nữa bị phong tỏa. Bị Fenyuki tùy ý vứt trên mặt đất cây kia đoạn nhánh bỗng nhiên nhúc nhích. Phảng phất cây khô gặp mùa xuân, cắm rễ, nảy mầm, sinh trưởng, cuối cùng hóa thành một cái màu trắng tinh. Không có đinh đinh cũng không có lỗ động hình người cá thể. Hô, cuối cùng tiến đến, lại nói lợi hại như vậy nhẫn thuật cạm bẫy thế mà làm cái, nắm chuột chi thuật, danh tự như vậy. Thật không hổ là có thể trên chiến trường làm ra nổ người khác nhà vệ sinh chuyện ra hỏa. Cái kia màu trắng hình người vật nhếch nhếch miệng, đi đến Fenyuki cất đặt thí nghiệm bút ký trước tủ sách. Một bản tiếp một quyển lật xem ra, động tác của hắn rất cẩn thận, mặc dù chỉ là mơ hồ xem, nhưng lại rất cẩn thận không đi phá hư bút ký trạng thái. Liền bên trong thẻ kẹp sách đều tận khả năng bảo trì nguyên bản dáng vẻ. Sau khi xem xong càng là hội còn nguyên thả lại giá sách. Thậm chí liền một tia bụi đất đều hoàn nguyên tương đương tinh tế tỉ mỉ. Ước chừng bay qua mấy chục bổn hậu, rét su trắng, dù sao tất cả mọi người nhận biết. Liền không ẩn giấu, cuối cùng dừng một chút. Trong tay hắn trong quyển sổ kia, cũng là viết. Toàn bộ thuộc tính chakra thu hoạch mấy cái lạo thảo văn tự. Quả nhiên, Orochimaru cùng hắn bỗng nhiên thu hoạch được cường đại độn thuật năng lực không phải là không có. Nguyên nhân, đáng tiếc Orochimaru quen thuộc đem trọng yếu nghiên cứu tư liệu tùy thân mang theo. Chỉ có thể từ tiểu tử này trên thân tìm nguyên nhân. Zetsu trắng bên trong miệng lẩm bẩm. Cũng là cẩn thận nghiên cứu đặt bút viết nhớ bên trong tư liệu. Hắn chỉ là một cái phân thân. Chỉ cần đem tất cả nhìn thấy nội dung ký ức xuống. Bản thể của hắn liền có thể thu được. Nếu như vẻn vẹn chỉ là gia tăng chakra thuộc tính. Zetsu trắng cũng sẽ không sinh ra bất kỳ cảm giác nguy cơ. Thậm chí sẽ không để ý loại này cho trẻ con nghiên cứu. Nhưng là Orochimaru tại thổ quốc trên chiến trường phát huy ra lực lượng, lại làm cho hắn chấn kinh. Orochimaru thật cũng không có làm cái gì. Hắn chỉ là liên tục sử dụng dung độn, lam độn, phí độn chờ chút nhẫn thuật thôi. Mặc dù nhiều như vậy huyết kế xem ra rất khoa trương, nhưng là đối với tổ truyền huyết kế đào thải thổ nhẫn thôn tới nói, huyết kế dạy học kỳ thật không có gì lớn, thậm chí khả năng còn không có Mai Tô Giai một quyền kia phá vách tường tới làm người khác chú ý. Nhưng là đây hết thảy rơi vào Tuyệt trong mắt lại khác biệt. Bởi vì chakra ngũ hành đều đủ không có gì, thế nhưng là có thể tùy ý tổ hợp huyết kế liền phiền toái. Phải biết, Hokage đệ tam cũng là ngũ hành đều đủ, thế nhưng không gặp nhân gia buôn bán ra cái gì huyết kế giới hạn không phải sao? Vì cái gì nhẫn giới nhiều thuộc tính người nhiều như vậy? Nhưng là huyết kế ít như vậy? Bởi vì dung hợp hai loại chakra chuyện không phải dễ dàng như vậy. Đối với đệ tam loại này chakra lượng cũng không nhiều người. So sánh tộc Uzumaki, tới nói, một lần chiến đấu chung nhẫn thuật đất dụng võ trên thực tế cũng chỉ có như vậy mấy lần. Cùng hắn tốn thời gian làm ra thả không có bao nhiêu lần huyết kế giới hạn. Còn không bằng đem tam thân thuật cùng thể thuật luyện đến thuần thục. Thế nhưng là Orochimaru loại kia hạ bút thành văn tùy ý dung hợp lại làm cho Tuyệt không biện pháp. Không thèm để ý, bởi vì ý vị này Orochimaru rất có thể hoàn thành huyết kế võng la. Huyết kế võng la là cái gì? Là hoàn toàn nắm giữ chakra tất cả biến hóa cuối cùng hình thái. Là Kaguya-hime đối với chakra tính quyền uy tối cao chứng minh. Nếu như bị người bình thường nắm giữ, liền mang ý nghĩa Kaguya-hime đối với ninja cái kia ưu thế áp đảo đem không còn tồn tại. Một cái hai cái còn không việc gì. Thế nhưng là, Orochimaru trước kia tuyệt đối không có loại năng lực này. Nói một cách khác, Orochimaru nghiên cứu ra làm cho tất cả mọi người đều nắm giữ cầu đạo ngọc phương pháp. Đây đối với Zetsuden tới nói, quả thực là ác mộng chuyện bình thường. Không nói đến Orochimaru có thể hay không đem phương pháp công khai. Chỉ là nguyên bản dự tính tổ chức nhỏ uy áp thế giới săn bắn vĩ thú cái này đại chiến lược đều rất khó đạt thành. Bởi vì cầu đạo ngọc đối với ninja áp chế thật sự là quá mạnh. Thế nhưng là Orochimaru bản thân thực lực hiện tại quả là mạnh đáng sợ. Đặc biệt là tại nắm giữ đại lượng huyết kế giới hạn đằng sau. Thủ đoạn nhiều, đơn giản làm cho người giận sôi. Chí ít phải lấy Zetsuden thực lực trước mắt tới nói. Hoàn toàn không có cách nào thông qua giết người diệt khẩu đến giải quyết vấn đề. Bởi vì hắn trong tay, căn bản không có binh có thể dùng. Madara dần dần già đi, chính mình lại vẫn còn ẩn núp giai đoạn. Zetsu trắng cơ bản đều là trung nhẫn trình độ, mạnh nhất A Phi không có người xuyên hắn, sức chiến đấu cũng bất quá chính là cái thượng nhẫn. Về phần Akatsuki bên kia, Yaiko cũng còn không chết đâu, cho nên hắn chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở đã từng tham dự qua Orochimaru nghiên cứu Hisashi trên thân, cũng ý đồ thông qua nghiên cứu phát minh tư liệu tìm kiếm loại phương pháp này khuyết điểm, coi như giàu gì, cũng phải đem Orochimaru cùng Hisashi biến thành độc tài, để bọn hắn không có cách nào đem phương pháp khuếch tán ra. Zetsu trắng không biết là, hắn tại lật xem Fenyuki nghiên cứu tư liệu thời điểm, Fenyuki đang nằm tại trên tatami, nhìn xem trong lòng bàn tay một mảnh nhỏ chất gỗ sợi. Kia là lúc trước hắn từ Zetsu trắng biến thành đoạn trên cành móc xuống. Động tác tự nhiên mà thành, liền xem như bị móc Zetsu trắng cũng chỉ tưởng rằng Fenyuki sinh khí phía dưới dùng sức quá mạnh mà. Thôi, về phần những cái kia nghiên cứu vật liệu, đương nhiên là Fenyuki cố ý lưu cho hắn nhìn, liền Orochimaru đều biết tài liệu trọng yếu tùy thân mang theo. Fenyuki cái này luyện kim thuật sư làm sao có không hiểu. Không ngừng tùy thân mang theo. Hơn nữa hoàn toàn đều là ám ngữ. Dù sao người bình thường lấy được, tuyệt đối sẽ không đem những này viết đầy như là Goko Liuli cùng Kikyo phát sinh phản ứng tạo ra. Ren, dạng này chữ bút ký cùng thành quả nghiên cứu liên quan đến nhau. Mà cùng với tương phản, Zetsu trắng lại đem Fenyuki đi vào thế giới này về sau. Cầm tới lễ vật chân quý nhất đưa tới cửa. Ân, đúng vậy, Zetsu trắng tế bào, so sơ đại, còn thần kỳ hơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.